lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 9, xử phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không có. Con cực kỳ tốt. Thẩm gia đối xử với con rất tốt. Mẫu thân cho con một tử viện rất lớn. Con gặp phụ thân của mình rồi. Dáng vẻ rất giống so với trong ấn tượng của con. Tổ mẫu rất thương con. Trong nhà con có rất nhiều tỉ muội. Con có ca ca đối xử với con rất rất tốt. Còn có Thẩm Khước, Thích Giác đánh gãy lời nói của nàng. Thanh âm lạnh lùng, Thẩm Khước ngây ngốc đứng dậy. Có chút lúng túng, chỉ khi nàng phạm lỗi. Khi tiên sinh muốn đánh roi vào tay nàng mới gọi cả họ tên của nàng ra. Nàng vội vàng nói, tiên sinh, con không nói dối. Con thật sự rất tốt. Nếu như tiên sinh không tin có thể hỏi Niếp Tuyết. Lần sau con nhất định sẽ mang nàng đến. Thẩm Khước nói cái gì Thích Giác lại không có lòng dạ nào để nghe. Chàng chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ trong tay đã tuột mất. Nơi nào đó liền một mảnh trống rỗng. Ngồi xuống, Thích Giác than nhẹ một tiếng. Đem đầu dựa vào trên trường y. Híp mắt hưởng thụ ánh nắng vừa vặn chiếu vào. Không nói chuyện nữa. Thẩm Khước ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhăn nhăn mày nhìn bộ dạng của Thích Giác. Cơn gió mùa hạ thổi tới. Cuốn theo hương thơm của cây cỏ và cơn mát lạnh hiếm có. Thẩm Khước cảm thấy có chút buồn ngủ. Nàng học theo dáng vẻ của Thích Giác. Dựa vào trên lưng ghế. Híp mắt nhìn ánh nắng nóng bức kia. Từ nhỏ nàng đã thích bắt chước theo Thích Giác. Thật nắng. Thẩm Khước nhíu nhíu mày. Nhắm mắt lại. Hóa ra khi nhìn thẳng vào ánh mặt trời. Cho dù nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy ánh sáng màu vàng. Thẩm Khước khẽ ngạc nhiên. Lại nhất thời cảm thấy ánh nắng cũng không nóng cháy đến như vậy. Thậm chí có một cỗ ấm áp từ trên mặt nhẹ nhàng thấm vào thân thể của nàng. Rất thoải mái. Tiên sinh. Ừ. Không nghe thấy tiếng trả lời của Thẩm Khước. Hơi thở của nàng đều đặn. Nàng đã ngủ quên mất. Giấc ngủ này của Thẩm Khước ngủ đến khi ánh mặt trời đã lặn về phía tây. Nàng là bị đói nên tỉnh lại. Sáng sớm đã cùng Thẩm Hưu đến Trầm Tiêu phủ. Cả buổi trưa thì ngủ thẳng một mạch đến giờ này trong bụng vẫn chưa có gì. Thẩm Khước xoa xoa mắt. Có chút mơ hồ. Tiên sinh. Nàng gọi. Thích Giác ở cách nàng không xa. Ồ, Thẩm Khước lại nhắm mắt. Qua một lúc, Thẩm Khước mạnh mẽ mở mắt ra. Ở chính giữa hoa phòng đặt một bếp lò nhỏ. Trên bếp lò có một nồi cháo nhỏ đang sôi. Có mùi thơm của thịt từ trong nồi bay nhẹ ra ngoài. Còn Thích Giác lúc này tùy ý ngồi trên đất. Vạt sau của y bào màu trắng chảy trên mặt đất. Trong tay của chàng đang cầm phiến quạt quạt. Để lửa cháy mạnh không bị tắt. Tiên sinh, sao lại tự mình nấu đồ ăn như vậy? Để con làm là được rồi. Thẩm Khước gấp gáp đứng dậy bước qua. Ngồi xổm bên cạnh Thích Giác. Cũng xong rồi. Thích Giác đặt phiến quạt xuống. Con biết rồi. Thẩm Khước lấy miếng vải trên bàn đá nhỏ. Bưng chiếc nồi nhỏ từ trên bếp lò chuyển sang trên bàn đá. Nàng cẩn thận mở nắp ra. Mùi thịt thơm phức xộc vào mũi. Là thịt bồ câu. Thẩm Khước dương khuôn mặt tươi cười lên. Thích Giác mỉm cười gật đầu. Thẩm Khước có chút hoài nghi hỏi. Con ngủ lâu như vậy. Ca ca con đâu? Chỉ chúng ta ăn. Mặc kệ huynh ấy sao, lúc chiều ca ca của con có đến một chuyến. Thấy con đang ngủ nên không gọi. Hắn cùng Yên Nhị công tử ra ngoài rồi. Còn chưa quay lại. Thích Giác vừa nói vừa đặt hai chiếc chén nhỏ bằng sứ trắng lên trên bàn đá. Ồ, Thẩm Khước không nghĩ nhiều. Múc đầy hai chén cháo thịt bồ câu. Nàng múc một muỗng đầy cho vào miệng. Còn chưa nuốt xuống. Liền đem chén cháo khác đẩy sang cho Thích Giác. Thích Giác thử một miếng. Liền bỏ muỗng xuống. Cháo này là cháo thuốc đặc biệt nấu cho Thẩm Khước. Chàng vốn dĩ không thích ăn thịt. Tiên sinh. Người phải ăn nhiều thịt mới tốt. Thẩm Khước lại đút vào miệng một miếng. Giọng nói không rõ ràng. Thích Giác quả thật lại ăn thêm một muỗng. Tiên sinh. Sau này không cần tự mình nấu cháo nữa. Cẩn thận bếp lò làm bỏng tay. Thẩm Khước nói, nàng ngẩng đầu, nhìn Thích Giác, lông mày cong cong, được, Thích Giác ngừng một lát, liền đáp ứng, khi Thẩm Hưu bước đến hoa phòng nhìn thấy chính là một màn như vậy. Chàng trì trệ cả nửa ngày mới hung ác chừng mắt nhìn Hồng Nê đang trông coi ở ngoài cửa. Hồng Nê rụt cổ lại, lùi về sau một bước. Thẩm Hưu nghĩ rồi lại nghĩ, sau cùng nặng nề hừ lạnh một tiếng, quay người đi. Một buổi chiều này chàng đã tới rất nhiều lần, mỗi lần Thẩm Khước đều đang ngủ. Khoảng thời gian này Thẩm Khước ăn không ngon, ngủ không yên, Thẩm Hưu nào nỡ gọi nàng dậy. Lần này quay lại cuối cùng cũng thấy nàng đã tỉnh, không ngờ lại đang ăn. Nhìn nàng ăn ngon như thế, càng không nỡ gọi nàng. Thôi kệ, để nàng chơi thêm một lát nữa, nhiều nhất là nửa khắc. Đợi Thẩm Khước bỏ xuống chén cháo đầy thịt bồ câu đã ăn sạch, Thích Giác đột nhiên hỏi, hôm nay nóng không? Thẩm Khước muốn nói rất nóng, nhưng nàng nghĩ nghĩ, hình như cũng không nóng lắm. Nàng có chút hoài nghi hỏi, tiên sinh, A Khước không thích Ngạc Nam, ở đây nóng muốn chết, nắng đến mức nướng cháy cả người con, nhưng mà lại rất kỳ lạ, hôm nay đáng lẽ phải rất nóng, nhưng con lại không cảm thấy không thoải mái. Đây là tại sao chứ? Nàng nghiêng đầu nhìn Thích Giác, mái tóc dài như thác nước đổ xuống. Bởi vì ta ở đây. Thích Giác câu câu khóe miệng. Thẩm Khước ngơ ngác, nàng chớp mắt, lại chớp mắt, rồi thở dài một hơi nói. À Khước hiểu rồi, những ngày này là con đã nghĩ sai. Không nên cả ngày suy nghĩ vớ vẩn, càng không nên tham niệm trong lòng. Là con có tà niệm, cầu mà không được, uất không hóa giải được. Nếu như trong lòng trong sạch, bản thân sẽ không bị bên ngoài ảnh hưởng đến. Nàng cúi đầu xuống, buồn bực nói, còn nhớ ngày trước khi rời khỏi Túc Bắc, con nói với ta như thế nào không? Thẩm Khước gật đầu, nói, nhớ ạ. À Khước quay về Ngạc Nam là để hưởng phúc. Thích Giác gật đầu, hỏi, sau khi về Thẩm gia có còn không quan tâm thân thể mà ngủ mê man? Ăn đá không? Thẩm Khước hừ nhẹ một tiếng, nói nhỏ, tiểu hỗn trướng Niếp Tuyết kia lại lén lút truyền tin, ta nên thưởng muội một trận gậy mới đúng. Nếu như là kiếp trước, Thích Giác sẽ vui lòng có ý tốt báo cho Niếp Tuyết. Nhưng Thích Giác đã chết qua một lần lại nói, đúng, tiên sinh, người nói cái gì? Thẩm Khước quái lạ ngẩng đầu nhìn chàng. A Khước, có lẽ sau này sẽ có rất nhiều người đối tốt với con, nhưng con không thể vì một chút ân huệ của người khác lại nhớ cả đời mà bỏ sót lỗi lầm của họ. Thiện ý trong lòng mỗi người đương nhiên đều có chừng mực. Con tưởng rằng trong lòng con có thiện ý, đối với người khác nhân hậu vị tha thì sẽ có thiện quả. Thích Giác chậm rãi nói. Thẩm Khước nhíu chặt mày. Nàng im lặng nửa ngày, chậm rãi lắc đầu, thành thật nói. Tiên sinh, con không hiểu. Thích Giác nhẫn nại giải thích cho nàng. Niếp Tuyết một lòng đối đãi với con, nàng cảm thấy nói với ta tình trạng khó khăn của con là tốt cho con. Nhưng có một vài việc con vốn dĩ không muốn để ta biết. Nếu như sau này nàng tín nhiệm người khác, lại đem chuyện của con nói với người khác thì sao? Lại nếu như ta vốn dĩ chính là một người xấu thì sao? Tiên sinh đương nhiên không phải là người xấu. Thẩm Khước ngay lập tức bác bỏ. Nhưng lời nói của Thích Giác nàng xác thực đã hiểu. Đúng vậy, ta không phải người xấu. Thích Giác mỉm cười đáp một câu. Những lời tiên sinh nói, con đều hiểu rồi. Con đã biết nên làm như thế nào. Thẩm Khước nói, nàng nhìn cửa hoa phòng. Thẩm Hưu đang đứng ở đó trừng mắt nhìn nàng. Nàng vội vàng quay đầu lại, làm như không nhìn thấy Thẩm Hưu. Nên về rồi, Thích Giác nhẹ giọng nói. Thẩm Khước bĩu bĩu môi, vô cùng không nỡ, nhưng nàng cũng biết không thể ở lại lâu. Ở Trầm Tiêu phủ cả ngày đã rất không hợp tình hợp lý. Quay về nói không chừng sẽ bị trách mắng, nhưng nàng lại không đành lòng. Nàng cảm thấy Trầm Tiêu phủ mới là nhà của nàng. Thẩm Hưu bước tới, kéo Thẩm Khước đứng dậy, đen mặt nói, nên về rồi. Thẩm Khước đứng dậy, nói, lần sau con lại đến thăm người. Ánh mắt của nàng tối lại. Lần sau gặp lại tiên sinh không biết sẽ đợi đến bao giờ nữa. Thích Giác gật nhẹ đầu với Thẩm Hưu, đột nhiên lại mở miệng, vài ngày nữa là Hương Lô Yến, con nên đến đó. Thẩm Hưu đối với khẩu khí ra lệnh này của Thích Giác rất không vừa ý, chàng kéo Thẩm Khước từ bên cạnh đến, không hòa khí nói, Thân thể yếu như vậy, đâu cũng không được đi, muội đi. Trên mặt của Thẩm Khước có chút mong chờ nhỏ. Tiên sinh cũng sẽ đi, đúng không? Thích Giác gật đầu, khóe miệng khẽ cười. Thẩm Hưu lại hừ lạnh một tiếng. Thẩm Khước theo sau Thẩm Hưu đi được hai bước, lại nhịn không được quay đầu nhìn Thích Giác. Thích Giác đang cúi eo, thuận tay mò mẫm sờ hoa đằng, hái bông hoa ngọc châm sắp héo xuống. Giống như cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Khước, ánh mắt trống rỗng liền hướng qua đó. Thẩm Khước sợ hãi, vội vàng quay người đi. Đợi Thẩm Khước về đến Thẩm gia, người Thẩm gia kinh ngạc phát hiện tam cô nương của bọn họ mấy ngày trước còn tưởng rằng sắp không xong, bây giờ dung quang tỏa sáng, nhìn không ra một chút khí bệnh. Hai huynh muội cùng nhất trí một lời, Thích Giác vì chẩn mạch, bốc thuốc, nấu thuốc, chữa trị cho Thẩm Khước cả nửa ngày, đã thần kỳ khiến Thẩm Khước khỏe lại. Người Thẩm gia đều cảm thán y thuật của đồ đệ cuối cùng của Lạc Thần Y quả thật là ghê gớm. Hà Thị trên danh nghĩa đến thăm Thẩm Khước, thực tế là muốn đến hỏi tội, nhưng nhìn thấy sắc mặt Thẩm Khước hồng nhuận, quả thật đã khỏi bệnh hơn một nửa, liền đem lời nói nhịn xuống, không nói gì. Có điều trong lòng bà vẫn nhịn không được ngờ vực, nàng không phải là giả bệnh chứ? Mẫu thân, Thẩm Khước ngoan ngoãn nói, thân thể nữ nhi đã khỏe rồi, rất muốn cùng các tỷ muội đi thư viện học quy củ. Hà Thị có chút do dự. Thẩm Khước lại nói, nữ nhi đã đồng ý với tổ mẫu không thể mất mặt ở trên hương lô yến. Trên mặt Hà Thị liền lộ ra thần sắc ghét cay ghét đắng. Bà không ngờ Thẩm Khước lại muốn tham gia hương lô yến. Lúc này chỉ mới 11 tuổi mà đã muốn tham gia hương lô yến. Có phải muốn nịnh nọt thế gia? Muốn sớm gả cho danh môn thế gia? Quả thật là từ nhỏ sống cùng một chỗ với ngoại nhân, không biết hổ thẹn. Tùy con, Hà Thị không kiên nhẫn nói. Nhìn con hôm nay tốt như vậy, ta cũng an tâm rồi. Đã mệt cả ngày, đi nghỉ sớm chút đi. Nói xong, liền xoay người đi luôn. Hà Thị vốn dĩ sẽ không che giấu tâm trạng của mình. Hơn nữa, đối với Thẩm Khước, bà căn bản không muốn che giấu. Mẫu thân đi thong thả. Thẩm Khước cong đầu gối, quy củ hành lễ. Đợi Hà Thị đi xa rồi, Niếp Tiết tiến lên nghênh đón. Sắc mặt cô nương tốt hơn nhiều rồi. Cô nương có mệt không? Có muốn tắm rửa không? Hay là ăn cái gì đó? Niếp Tiết đi làm cho người. Thẩm Khước nhìn Niếp Tuyết, tự mình đi đến vị trí cao nhất trên chiếc ghế hoa hồng ngồi xuống. Nói, hôm nay lúc ta đến Trầm Tiêu Phủ, phát hiện hạ nhân hầu hạ của tiên sinh rất ít, nha hoàn càng không có lấy một người. Niếp Tuyết, ta đưa muội qua cho tiên sinh nhé. Thẩm Khước bình tĩnh nhìn Niếp Tuyết, ánh mắt trong suốt. Niếp Tuyết chỉ độn ra, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại. Thẩm Khước cười cười, nếu như muội muốn đi bây giờ cũng được, có điều ta cảm thấy giờ không còn sớm nữa, vẫn là ngày mai đi có vẻ tốt hơn. Huống hồ còn muốn làm phiền muội giao chuyện hàng ngày lại cho Lục Nghị và Hồng Nê. Niếp Tuyết, thịch, một tiếng quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, thanh âm nàng run rẩy nói. Cô nương, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên ở đằng sau lưng người làm chuyện mờ ám. Cầu xin cô nương tha thứ cho nô tỳ lần này, không cần đưa nô tỳ đi. Niếp Tuyết bắt đầu dập đầu, nước mắt tràn ra đầy hốc mắt, cả người bắt đầu run rẩy. Nàng biết, Thẩm Khước đã thật sự tức giận, cho nên muốn đưa nàng đi. Ta biết muội không muốn đi. Thẩm Khước bình tĩnh nói. Vâng, cô nương người trừng phạt nô tỳ thế nào cũng được. Cầu xin người đừng đuổi nô tỳ đi. Nô tỳ từ nhỏ đi theo người, không muốn rời khỏi người. Niếp Tiết vừa quỳ vừa bò đến bên cạnh Thẩm Khước, căng thẳng ôm chặt chân của nàng. Thẩm Khước nhẫn nhịn khó chịu trong lòng, nói với Lục Nghị, lấy thước gỗ. Lục Nghị và Hồng Nê sớm đã bị dọa sợ, yên lặng đứng ở một bên. Bây giờ nghe mệnh lệnh, Lục Nghị liền vội vàng đi lấy thước gỗ đến. Được được được, cô nương người đánh nô tí, phạt nô tí, chỉ cần người không đuổi nô tí đi là được. Niếp Tiết thấy Thẩm Khước muốn dùng thước gỗ, liền vui mừng, chỉ cần không đuổi nàng đi là tốt rồi. Thẩm Khước than nhẹ một tiếng, nói, ta biết muội không muốn đi. ta cũng không nỡ để muội đi. Nàng rũ lông mày xuống, nhìn thước gỗ trong tay. Sau đó, hung ác đánh vào lòng bàn tay của mình. Một tiếng, ba, thanh thúy vang lên. Lòng bàn tay trắng mềm của Thẩm Khước ngay lập tức sưng đỏ một mảng lớn. Cô nương, người làm gì vậy? Niếp Tiết sợ hãi hét lên. Vội vàng ôm lấy tay của Thẩm Khước. Khóc nói, cô nương, người đánh nô tỳ. Đánh nô tỳ đi, nô tỳ biết sai rồi. Thật sự biết sai rồi. Người là chủ tử của nô tỳ. Nô tỳ không nên ở sau lưng người. Đem sự việc nói với tiên sinh. Nô tỳ sau này sẽ không dám nữa. Hai người các ngươi kéo nàng ra. Thẩm Khước nhẫn nhịn cảm giác đau như lửa đốt trong lòng bàn tay. Nói, Lục Nghị và Hồng Nê vội vàng đến kéo Niếp Tiết ra. Thẩm Khước nhìn Niếp Tiết nói. Từ xưa tới nay, Điêu Nô luôn bị chủ tử dạy hư. Hôm nay muội thành như vậy, là sai sót của ta. Đã từng dạy dỗ muội, là ta không dạy đúng. Ta tự phạt, lại, ba, một tiếng, Thẩm Khước tiếp tục hung ác quất vào lòng bàn tay mình. Lục Nghị và Hồng Nê đều giật mình. Cô nương, Lục Nghị muốn khuyên, lại bị ánh mắt của Thẩm Khước ngăn trở về. Thẩm Khước khẽ cắn môi, lại hung ác quất vào lòng bàn tay mình thêm ba cái. Lòng bàn tay mềm mại sưng đỏ một mảng. Thảm không nỡ nhìn, nàng thở ra một hơi. Nghiêm khắc nói. Lần này, ta thay muội chịu phạt. Lần sau, tuyệt không bỏ qua. Niếp Tiết dập đầu, nước mắt đầy mặt tạ ân. Thẩm Khước vậy mới bỏ thước gỗ xuống. Đôi mắt của nàng cũng đỏ lên. Đạo lý tiên sinh nói nàng đều hiểu. Thế nhưng nàng phát hiện bản thân vẫn không làm được dứt khoát như vậy. Cách chương.